Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 152 chương nàng là hung thủ giết người. Một chiếc thượng đẳng hoa cúc lê tạo hình xe ngựa dừng ở Lang Vương phủ ngoại. Bốn phía kim sắc tua cờ điểm xuyết, trương hiển hào hoa phú quý, Lý Xu một tịch hồng hồng nhạt ngồi xuống đất cung trang. Tay áo rộng bác mang, bắt vẫy hoành tà. Cầm trong tay gỗ lim điêu khắc tinh mỹ hộp gấm, bên trong liền là ngàn năm hà thủ ô, Lý Xu là mới vừa theo trong cung ra, của nàng xe ngựa chở ở Ung An Môn cách đó không xa. Nhìn thấy Kỳ Hàn xe ngựa ở phía sau chuẩn bị xuất cung, sau đó sẽ gặp hồi vương phủ, Lý Xu sai người thông truyền bị hoàng hậu nương nương ý chỉ đến đây nhìn Lang Vương phi. Lý Xu là thái tử phi. Lại bị hoàng hậu ý chỉ đến đây, quản gia Vinh An tự nhiên không thể lãnh đạm, tự mình dẫn Lý Xu đi trước Lang Vương phủ phòng ngủ. Đi nhìn Tô Oản, bên trong phòng ngủ, Tiểu Chiêu vừa hầu hạ Tô Oản uống xong ngự y khai điều dưỡng thân thể thuốc. Vừa rồi nằm ở giường thượng tạm nghỉ, bây giờ thân thể của nàng suy yếu cái gì cũng không thể làm. Có thể làm chỉ có hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Tìm được cái kia hại chết chính mình đứa nhỏ hung thủ. Còn chính mình thuần khiết, Lý Xu vừa theo Vinh An ly khai, Kỳ Hàn loan xe liền về tới Lang Vương phủ, thấy cửa rừng hoa mỹ loan xe, kia quy cách rõ ràng là thái tử phủ xa giá, hỏi hạ nhân mới biết là thái tử phi Lý Xu phụng hoàng hậu ý chỉ đến đây nhìn Tô Oản. Kỳ Hàn đối với đêm đó rượu say loạn tính, phá hủy Lý Xu thuần khiết vẫn thẹn trong lòng. Biết Lý Xu lúc này đi phòng ngủ, hắn muốn cùng Lý Xu hảo hảo nói một chút, đi lại nhẹ nhàng, chạy phòng ngủ đi đến, giây lát đi tới phòng ngủ ngoại, Vinh An thần sắc cung kính thông truyền đạo, Vương Phi Điện Hạ, Thái tử Phi Điện Hạ phụng Hoàng hậu nương nương ý chỉ đến đây nhìn, giường trên Tô Oản nghe thấy. Ngoài cửa Vinh An thông truyền, theo giường thượng ngồi dậy, Lý Xu cùng Hoàng hậu cũng không có bình an tâm. Lý Xu lúc này đến nhất định là đến đây nhìn chính mình có bao nhiêu sao bi thảm. Còn chưa chờ Tô Oản nói chuyện, Lý Xu đã vươn tay đẩy ra cửa phòng, nàng là thái tử phi, hướng Tô Oản thông truyền đã là cấp thúc của nàng bộ mặt. Vinh An đóng lại cửa phòng lui ra ngoài, Tiểu Chiêu ở một bên dựa vào lễ đạo, thấy qua thái tử phi điện hạ, Lý Xu quần áo hoa mỹ, túc lý kim hài bộ liên hương. Đạp bước chân đi vào gian phòng, quả nhiên là thái tử phi uy nghi, phượng con ngươi ở Tô Oản trên mặt nhàn nhạt đảo qua. Thấy Tô Oản sắc mặt tái nhợt tiều tụy, vẻ mặt uể oải thần sắc, kia gầy yếu thân thể đơn bạc, sợ là một trận gió cũng có thể đem nàng thổi tán. Như vậy trang dung sợ là liên nha hoàn cũng không bằng. Phượng con ngươi híp lại, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Bản cung là phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh đến đây nhìn A Oản muội muội, hy vọng muội muội thân thể sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Tô Oản vung lên con ngươi, thấy kia cao ngạo tư thái, rất rõ ràng là đến thị uy, lãnh đạm đáp lại nói, tạ hoàng hậu nương nương cùng thái tử phi điện hạ quan tâm. Nghe thấy Tô Oản lãnh đạm đáp lại, đôi môi vi vén, mang theo mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng. Cầm trong tay hồng hộp gỗ đưa tới Tô Oản trong tay. A Oản muội muội, đây là thượng đẳng ngàn năm hà thủ ô, dùng để bổ khí bổ huyết, thích hợp nhất muội muội như vậy đẻ non suy yếu bệnh trạng, kia đẻ non hai chữ nói đặc biệt chói tai. Tô Oản lại sao lại nghe bất ra Lý Xu cười trên nỗi đau của người khác. Nơi này là Lang Vương phủ, nàng còn là của Kỳ Hàn Vương phi. Không được phép nàng ở đây dương oai. A Oản thân thể khó chịu, muốn nghỉ ngơi, thái tử phi điện hạ mời trở về đi. Lý Xu đã nghe thấy nằm cửa phòng đi lại thanh, óng ánh tuệ quang lưu truyền, chủ động dắt thượng Tô Oản tay. A Oản muội muội, tỷ tỷ là thật ở quan tâm ngươi. Muội muội cần gì phải cự nhân với ngoài ngàn dặm. Tô Oản nhìn nàng đáp ở trên tay bàn tay trắng nõn. Nâng lên con ngươi chống lại Lý Xu cặp mắt kia con ngươi. Chưa bao giờ nhìn kỹ qua Lý Xu cặp mắt kia con ngươi. Lúc này thấy đến là đặc biệt quen thuộc, thanh đại tu mày, phượng con ngươi nửa mờ, nhìn như mang cười, lại lộ ra lợi hại hàn mang. Kia mặt mày cực kỳ giống hắc y nhân kia trong mắt. Mắt hạnh cụ trương, lửa giận theo trong lòng đột nhiên mọc lên. Con ngươi trung mang theo vô tận tức giận. Mình tại sao hội như vậy vụng về? Vậy mà không nghĩ đến là nàng. Nàng là rất muốn diệt trừ chính mình trong bụng đứa nhỏ nhân. Tô Hoản phảng phất dùng tới toàn thân lực đạo, hung hăng đánh quá khứ. Trong nháy mắt Lý Xu trên mặt một đạo đỏ tươi chỉ vết. Là ngươi, con của ta là bị ngươi hại chết, ngươi là giết người hung nhân. Lý Xu nếu như muốn tránh như thế nào hội tránh không khỏi. Dựa thế lật úp gỗ lim hộp cấm dụng trên mặt đất. Phát ra thật lớn động tĩnh, bàn tay trắng nõn bưng phỏng hai má. Trong mắt hủy khuất, A Hoản, muội muội, ngươi mất đi đứa nhỏ. Tâm tình không tốt, cũng không thể đủ như vậy oan uổng nhân, Tô Hoản khí hận thân thể đô đang run rẩy. Ta không có oan uổng ngươi, chính là ngươi hại chết con của ta, chợt ngươi. Cửa phòng bị đẩy ra, Kỳ Hàn mặt mày nghiêm nghị theo ngoài cửa đi đến. Hắn ở ngoài cửa nghe được rõ ràng, trực tiếp chạy giường trên Tô Hoản lạnh nhạt nói. A Hoản, lại ngươi ở nói bậy những thứ gì? Ngự y đều nói quá ngươi là máu hư dẫn đến đẻ non, Tô Hoản đã có mấy ngày không thấy Kỳ Hàn. Thấy Kỳ Hàn đến đây, trực tiếp theo giường thượng chạy vội xuống. Kỳ Hàn, ta không có nói bậy, là nàng hại chết con của chúng ta. Chính là nàng, ta biết được cặp mắt kia, Lý Xu bưng nóng bừng hai má. Trong mắt hủy khuất, A Hoản muội muội, ngươi đã đoạt đi rồi Lang Vương, vì sao còn muốn đến oan uổng ta? Kỳ Hàn đáy mắt thật sâu thất vọng. Lạnh nhạt nói, A Hoản, ngươi đây thế nào biến thành như vậy ác độc? Xu Nhi nàng là đến xem ngươi, ngươi vậy mà oan uổng nàng, thật là làm cho nhân thất vọng. Nghe thấy Kỳ Hàn lạnh giá lời, Tô Hoản tâm lý đặc biệt lạnh, chính mình ở trong lòng hắn lại là nữ nhân ác độc. Trong lòng đồng dạng tràn đầy thất vọng, tình tự lại có một chút không khống chế được, giận dữ hết, mất đi đứa nhỏ nhân không ngừng ngươi một, mấy ngày tới nay ngươi chưa bao giờ có nửa câu ôn tồn phiến ngữ. Ngươi không để ý tới không quan tâm, không nghĩ đến nàng thứ nhất ngươi liền xuất hiện ở phòng ngủ. Nàng hại chết con của chúng ta, ngươi vậy mà tin nàng cũng không tin ta. Kỳ Hàn, ngươi nhất định phải bức tử ta mới nguyện ý tin ta sao? Kỳ Hàn thấy Tô Hoản một bộ người đàn bà tranh chua mô dạng. Hoàn toàn không có lúc trước dịu dàng, mặt mày một mảnh âm trầm, không thể nói lý. Lý Xu thấy hai người khắc khẩu, thời cơ đã đến, bi thương đạo, các ngươi không muốn xảo, là ta không nên tới, đô là lỗi của ta. Bừng sưng đỏ hai má tràn ngập ủy khuất xông ra ngoài. Kỳ Hàn lãnh con ngươi nhìn phía Tô Hoản, ngôn ngữ gian lộ ra uấn giận. A Hoản, cố này náo được gà bay chó sủa ngươi mới hài lòng không? Kỳ Hàn theo sát phía sau cùng đuổi theo, nhìn Kỳ Hàn đuổi theo, Tô Hoản ngã ngồi trên mặt đất, Tiểu Chiêu vội vàng đỡ lấy Tô Hoản, lại phát hiện Tô Hoản dưới thân ân hồng máu xâm nhiễm y phục. Tiểu Chiêu la lên, không xong, mau tới nhân A, Vương Phi dòng huyết. Tô Hoản trong lòng tất cả hy vọng bị trong nháy mắt mang đi. Lần này nàng thực sự cái gì đô mất đi. Ở trong lòng hắn mình là một tội ác tày trời nữ nhân. Đau lòng liền muốn nghẹt thở mà chết. Kỳ Hàn lạnh giá làm cho nàng nản lòng thoái chí. Vô số lạnh giá theo đáy lòng lan tràn ra. Quanh thân lạnh giá như đọa đầm lạnh. Lãnh được rét thấu xương. Mâu quang dần dần mơ hồ. Quanh mình cảnh tượng vỡ vụn đầy đất hóa thành hư vô. Lại cũng không cảm giác được đau lòng. Vậy quần lưỡng thế yêu hận tình thù. Làm cho nàng yêu đến vết thương buồn thiêu. Yêu đến sức cùng lực kiệt. Nếu như có thể vĩnh viễn ngủ say. Nàng không bao giờ nữa muốn tỉnh lại. Hết chương.